Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật, tác giả Vô Cửu, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 7, chương 37, phiền ngươi chuyện này. Lâm Hiệu Phong mất máu quá nhiều, cả người mềm nhũn. Lưu Hoài An cũng không khá hơn là mấy, toàn thân chỉ chít mấy chục vết thương. Tuy đã dùng chu sa loại trừ thi độc, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu. Có thể nói, hiện giờ hai người bọn họ, kẻ tám lạng, người nửa cân. Còn muốn nói gì chứ? Lưu Hoài An nhìn Lâm Hiểu Phong, trên mặt thoáng cười nhạt. Ta là người của Minh Đường, tiếp cận người vì quỷ thuật, đơn giản vậy thôi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, khúc mắc trong lòng cũng đã được giải. Quả nhiên là người của Minh Đường đã phát hiện ra mình biết quỷ thuật. Nhưng mỗi lần mình dùng quỷ thuật đều rất cẩn thận, sao có thể bị phát hiện? Nói vậy, chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Lâm Hiểu Phong nhìn Lưu Hoài An hỏi. Lưu Hoài An hai mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng âm thầm thở dài một hơi, xua xua tay. Lưu Hoài An ta tuy làm không ít chuyện xấu, nhưng còn chưa đến mức ra tay với chính người đã cứu mạng mình. Tuy Lưu Hoài An là người của ma giáo, hơn nữa có địa vị cực cao trong Minh Đường, nhưng càng vậy, thâm tâm của hắn càng thêm phần kiêu ngạo. Trong lòng hắn hiểu rõ, lúc trước khi mình bị khiêu thi bóp cổ, nếu Lâm Hiểu Phong không tương trợ kịp thời, chỉ khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn mình đã chết từ lâu rồi. Thậm chí lúc đó trong lòng hắn đã tuyệt vọng, trăm triệu lần không thể ngờ Lâm Hiểu Phong lại ra tay cứu giúp. Đây là điều nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, trong lòng hắn cũng có chút cảm kích đối với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nghe xong lời này cảm thấy có gì đó kỳ quái, hỏi lại: Ý ngươi là gì? Yên tâm, ngày mai ta sẽ rời khỏi Vạn Châu, sẽ không ở lại đối phó người đâu. Lưu Hoài An nói. Lâm Hiểu Phong bật cười, đoạn nói: Ta nói rồi, ta cứu ngươi là vì trước đó ngươi đã cứu ta một lần, ta chỉ không muốn thiếu ngươi ân tình mà thôi. Bất kể thế nào, ngươi cũng đã cứu ta một mạng, đây là sự thật. Lưu Hoài An nói. Lúc này phía bên ngoài phiến đá xanh truyền tới rất nhiều tiếng người, tiếp theo là tiếng ầm ầm vang lên, hiển nhiên là người bên ngoài đang tìm cách phá vỡ khối đá. Hẳn là Hoàng Mập đã tìm người tới. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Trước khi ra ngoài, ta có chút chuyện muốn nói với người biết. Lê Hoài An khẽ cau mày nói. Bên cạnh người có người của Minh Đường bọn ta, bản thân người phải cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, chân mày nhíu lại, nhìn hắn nói. Ngươi nói cho ta biết chuyện này, không sợ bị Minh Đường trừng phạt sao? Chỉ nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, ta chỉ nói ta không đối phó ngươi, nhưng không có nghĩa là Minh Đường sẽ bỏ qua cho ngươi. Lưu Hoài An nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi có được quỷ thuật, trong lòng ngươi tự hiểu, Minh Đường dù có phải đuổi ngươi đến tận chân trời góc biển cũng sẽ không buông tha cho người đâu. Ta hiểu. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Kỳ thực hắn cũng không muốn cùng Lưu Hoài An giao thủ. Hai người bọn họ dù có đánh nhau, thắng bại tạm thời không nói, nhưng rốt cuộc vừa rồi cũng đã cùng nhau kể vai chiến đấu, đối phó với khiêu thi, hơn nữa còn cứu tính mạng đối phương, coi như đã cùng đồng sinh cộng tử. Lúc này lại bảo Lâm Hiểu Phong đấu với Lưu Hoài An, trong lòng hắn có cảm giác thực không thoải mái. Ầm một tiếng, khối đá to bị phá vỡ. Lúc này Khương Trạch An dẫn theo mấy người cảnh sát nối đuôi nhau xông vào, Hoàng Mập cũng lật đật theo sau. Khương đội trưởng. Lâm Hiểu Phong thấy Khương Trạch An xông vào ngây người ra. Lúc này Hoàng Mập cười nói: Ê, vừa rồi tôi báo cảnh sát, vừa vặn Khương đội trưởng ở gần đây, nên tới hỗ trợ. Đây là nơi nào mà thối quá vậy? Khương Trạch An bịt mũi, sau đó tuè tét cười, quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm ca, tên Kim Đại Nha rụt rụt cổ kia muốn bắt cậu, cậu nên sớm báo cho tôi biết. Lũ bà ba cháu chắt của hắn tôi đã bắt hết rồi, chúng ta quay về cục cảnh sát từ từ xử lý hắn. Được rồi, rời khỏi đây trước đã. Lâm Hiểu Phong sợ Khương Trạch An cùng đám cảnh sát hít vào quá nhiều thi khí sẽ không tốt cho cơ thể bọn họ, không thể không nói. Tuy ban đầu Khương Trạch An đích thực có chút ân oán với hắn, nhưng từ khi Liêu Bá Thanh tiền bối tới, thái độ của hắn chuyển biến quá tốt. Lâm Hiểu Phong cũng không khỏi có chút hảo cảm với Khương Trạch An. Khương Trạch An này rốt cuộc lăn lộn quá lâu trong cục cảnh sát, cho nên con người mới trở nên như vậy. Cả đám người sau khi chui ra khỏi sơn động thì thấy bên ngoài có mười mấy tên lưu manh, bao gồm cả Kim Đại Nha và Kim Gia Vĩ, toàn bộ đều đã bị còng tay vào nhau, có hai cảnh sát canh chừng. Khương Trạch An, ngươi là cái đồ rụt cổ, lần trước uống rượu còn ba hoa hứa hẹn thế nào, giờ lại trở mặt, nói bắt là bắt liền à? Kim Đại Nha vừa thấy Khương Trạch An liền chửi bới ôm lên. Khương Trạch An vừa nghe tức khắc im tịt, trong đầu thầm chửi, còn mẹ nó, lão tử chính là đang giúp người đây, người có biết người đang đối phó với người có quan hệ khủng ra sao không? Nghĩ thì nghĩ vậy, đương nhiên Khương Trạch An không nói ra miệng mà tiến lên phía trước, dùng chân đá vào người của Kim Đại Nha, mắng to: Kim Đại Nha, ngươi mẹ cái mồm của ngươi đi, giữa thành thiên bạch nhật dẫn theo đám du thủ du thực chém giết người, không coi đội trưởng đội hình cảnh ta ra cái gì à? Khương thúc thúc, hôm trước chúng ta vừa mới cùng nhau ăn cơm mà. Kim Gia Vĩ vội nói. Kim Gia Vĩ cũng thực khó hiểu, Khương đại đội trưởng này sao lại trở mặt nhanh như vậy. Năm ngoái bọn chúng đánh gãy hai chân của người ta, cuối cùng thì dùng tiền mua quan hệ dàn xếp. Hắn còn cùng Khương Trạch An ăn uống nhậu nhẹt, khi đó thái độ Khương Trạch An vẫn ôn hòa lắm mà. Còn bây giờ Khương Trạch An tự dưng quay ngoắt 180 độ, cứ như chưa từng nhận nửa phân tiền quan hệ. Còn mẹ nó, ai là thúc thúc của mày hả? Đừng có gọi bừa nha con. Khương Trạch An một chân đạp vào Kim Gia Vĩ, quay đầu sang nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm ca, đám gia hỏa này cậu định xử lý thế nào đây? Ê, đừng làm to chuyện là được. Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Trong lòng Lâm Hiểu Phong đương nhiên rất khó chịu hai chú cháu Kim Gia Vĩ, Kim Đại Nha. Rốt cuộc vừa rồi còn bị hai tên này dẫn theo cả đống người đuổi theo chém giết. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn dựa hơi Khương Trạch An, cáo mượn oai hùm, coi thường người khác. Vì nếu làm như vậy, cũng chính là coi thường bản thân. Được thôi. Khương Trạch An gật gật đầu, quay sang nói với mấy viên cảnh sát kia. Đưa toàn bộ đi, mấy thằng bỏ chạy phải bắt lại cho ta. Hoàng Mập lúc này đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Vừa rồi ở trong đó có cái gì đấy? Hoàng Mập đương nhiên cũng thấy được phù trận, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Về rồi hắn nói. Lâm Hiểu Phong nói xong quay đầu lại nhìn Lưu Hoài An, không biết đã rời đi từ lúc nào. Nhớ tới lời của Lưu Hoài An đã nói lúc trước, trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng có chút lo lắng. Bên cạnh mình có người của Minh Đường sao? Rốt cuộc là ai đây? Người quen thuộc bên cạnh Lâm Hiểu Phong không nhiều, cũng chỉ có mấy người như vậy, thoạt nhìn ai cũng đều không có gì khả nghi. Sau khi cả đám người xuống núi, Khương Trạch An tự mình lái xe đưa Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập về tận nhà. Khương Trạch An dừng xe, quay đầu lại cười nói: Lâm ca, về sau bất kể có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho tôi là được, bản lĩnh khác tôi không có, nhưng đối phó loại người như Kim Đại Nha này tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm đấy. À, chiều hôm nay xin cảm ơn. Lâm Hiểu Phong cười nói: Việc nhỏ, việc nhỏ. Khương Trạch An xua xua tay. Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động, hỏi: À đúng rồi, liệu có người vì chuyện này mà gây phiền phức cho ông không? Chương 38, Đạo Tịch. Khương Trạch An vừa nghe trong lòng vô cùng mừng rỡ. Kể từ khi biết Lâm Hiểu Phong có quan hệ lớn như thế, hắn luôn lo lắng Lâm Hiểu Phong sẽ trả thù, vẫn luôn tìm cách hàn gắn quan hệ với Lâm Hiểu Phong. Giờ đây giúp Lâm Hiểu Phong chuyện này chuyện nọ, chẳng phải là cách gây dựng quan hệ tốt nhất hay sao? Khương Trạch An lập tức vỗ ngực, đoạn nói: chỉ cần tôi có thể làm được, cho dù là phải lên núi đào xuống biển lửa cũng sẽ không nề hà chút nào. Ê, ông không cần phải nói nghiêm trọng vậy chứ, Lâm Hiểu Phong nói. Gần đây lớp tôi có một giáo viên mới là thầy Lưu Hoài An, có thể giúp tôi điều tra chút tư liệu về ông ta được không? Ê, đơn giản vậy sao? Được được, ngày mai tôi bảo người đem tư liệu của hắn qua đây cho cậu. Khương Trạch An gật đầu. Sau khi Khương Trạch An rời đi, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập về nhà. Cậu và thầy Lưu vào sân động đã nhìn thấy gì hả? Hoàng Mập vừa mới vào nhà liền đặt mông ngồi phịch lên ghế sofa, tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong cũng vươn vai lấy hai chai bia ướp lạnh, bật nắp đưa cho Hoàng Mập. Chuyện sau đó có chút phức tạp. Hoàng Mập nhận chai bia, uống một ngụm, đoạn nói: cậu nói đi. Tôi từ nhỏ cha mẹ đều mất tích, cậu biết mà. Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Ê, cậu nói chuyện này làm gì hả? Năm 12 tuổi, tôi quay về học sơ trung kỳ thì quen cậu. Nhưng trước đó, hồi 7 tuổi, tôi kỳ thực đã lên phương Bắc. Lâm Hiểu Phong một hơi kể lại, ước chừng 2 giờ đồng hồ. Trong đó, nói không ít về việc mình từng cùng sư phụ hàng yêu phục ma ra sao. Hoàng Mộc nghe vậy thích thú vô cùng, chỉ mong mình biến thành Lâm Hiểu Phong bắt yêu trừ quỷ. Đến cuối cùng, Lâm Hiểu Phong đấu tranh tư tưởng một hồi, quyết định vẫn không tiết lộ chuyện liên quan tới quỷ thuật với Hoàng Mộc. Không phải hắn không tín nhiệm huynh đệ này, mà là quỷ thuật càng ít người biết càng tốt. Lưu Hoài An tới đây chính là vì tôi. Đơn giản mà nói, trên người tôi có bảo bối, một thứ mà người của ma giáo đã biết. Lâm Hiểu Phong nói ra. Lưu Hoài An, hắn là do ma giáo phái tới bắt tôi. Hoàng Mập nuốt nước miếng, đoạn hỏi. Ê, không thể nào như vậy chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng ngạc nhiên khó tin của Hoàng Mập, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Huynh đệ này của mình ít khi va chạm, suy nghĩ cũng quá đơn thuần. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập đi tới trước Tam Thanh Đạo Tôn. Cô Mập, cuối cùng tôi muốn hỏi cậu thêm một lần, cậu thật sự muốn học đạo hay sao? Lâm Hiểu Phong nghiêm túc hỏi. Hoàng Mập vội vàng gật đầu. Đương nhiên rồi. Là vì Tiếu Lệ Lệ? Lâm Hiểu Phong cau mày lại hỏi. Hoàng Mập trầm mặc, sau một hồi mới mở miệng. Cũng không hoàn toàn như vậy. Nếu là lúc trước, có lẽ tất cả động lực của tôi chính là để lấy le với Tiêu Lệ Lệ. Nhưng vừa rồi nghe cậu nói nhiều sự tích về hàng yêu trừ ma, tôi cũng muốn được lợi hại như cậu. Lâm Hiểu Phong tuy mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thực rất vui sướng. Cô Mập này cuối cùng cũng có chút thông suốt. Phải biết rằng đạo sĩ khác rất nhiều so với người thường. Đó chính là đạo sĩ có thể vẽ phù. Cũng là vẽ phù, nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao phù do đạo sĩ vẽ ra lại có tác dụng đối phó quỷ quái. Nhưng nếu người thường dựa theo vẽ lại một lần thì chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Nguyên nhân là vì đạo sĩ được tổ sư gia hoặc Tam Thanh Đạo Tôn ban cho chén cơm. Quỳ xuống dâng hương cho Tam Thanh Đạo Tôn. Lâm Hiệp Phong đưa cho Hoàng Mập một nén hương. Hoàng Mập cầm lấy, dùng bật lửa bắt đầu châm. Lâm Hiểu Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nén hương này. Chỉ cần nén hương có thể bắt lửa, chứng tỏ Tam Thanh Đạo Tôn nguyện ý ban cho Hoàng Mập chén cơm. Từ nay về sau, phù do cậu ta vẽ ra sẽ có hiệu quả, không giống như người thường. Kỳ quái, sao hương này châm nửa ngày mà không cháy vậy hả? Tiếp tục châm, Lâm Hiểu Phong nói. Lại châm thêm nửa phút, cuối cùng nén hương cũng bắt lửa. Được rồi, Lâm Hiệp Phong thở phào một hơi. Hoàng Mộc không hiểu gì, chỉ thấy kỳ quái vì nén hương châm nửa ngày mới bắt lửa. Cậu ta đã bái tam bái, sau đó cắm hương vào trong lư. Lâm Hiệp Phong giữ Hoàng Mộc trở lại chỗ ngồi, nói ra: Mập ca, hiện tại coi như cậu thực sự đã có đạo tịch. Đạo tịch? Hoàng Mộc tỏ vẻ nghi hoặc. Vừa rồi khi khi Tam Thanh Đạo Tôn đưa Hoàng Mập dâng hương, hương cháy coi như đã có đạo tịch. Đạo tịch này không giống như tên gọi trong đạo quán, mà chỉ có người có đạo tịch phù vẽ ra mới có thể đối phó tà ám. Thực tế rất nhiều người có thiên phú ngay từ lúc sinh ra đã có đạo tịch, ví dụ như Lâm Hiểu Phong. Lúc trước tôi đã dạy cậu vẽ phù chữ tà như thế nào, giờ tôi lại làm mẫu cho cậu một lần, sẽ thấy rõ hơn. Nói rồi Lâm Hiểu Phong lấy ra một tờ giấy vàng, sau đó cầm bút lông nhanh chóng vẽ một đạo phù trừ tà. Sau khi vẽ xong, Lâm Hiểu Phong dùng ngón tay điểm trên tấm phù, nhẹ giọng niệm sắc. Tức khắc tấm phù lên tỏa ra một tia quang mang màu vàng. Sau khi vẽ xong, muốn có hiệu quả còn phải hoàn thành giai đoạn cuối cùng, đó là niệm sắc. Chỉ cần tấm phù tỏa ra quang mang chứng tỏ phù chú hữu hiệu, nếu ảm đạm không sáng thì coi như phế phù. Cậu thấy rõ chưa? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi. Rõ rồi. Hoàng Mập khẽ gật đầu. Được rồi, cậu vẽ phù đi, nhớ là trong lúc vẽ phải tập trung không được nói chuyện nha. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhớ ra một việc, quay lại nói với Hoàng Mập. Đúng rồi, chuẩn bị một chút, tối nay tôi đưa cậu đi thực hành bắt quỷ. Hoàng Mập lập tức tinh thần phấn chấn, ngồi trên ghế sofa bắt đầu nghiêm túc vẽ phù. Lâm Hiểu Phong trải qua một trận ở Đỗ Vân Kiều, mất máu khá nhiều, thân thể mỏi mệt. Sau khi tắm rửa xong, liền quay lại phòng ngủ, nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Hắn nhìn trần nhà, trong lòng suy ngẫm, người của Minh Đường đang ẩn thân bên mình, rốt cuộc là ai đây? Suy nghĩ hồi lâu, kỳ thực người bên cạnh Lâm Hiểu Phong cũng không nhiều, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn không thể xác định ai là người của Minh Đường. Nghĩ một lúc, hắn liền chìm vào trong giấc ngủ. Tỉnh dậy, bên ngoài sắc trời đã tối. Hắn ngồi dậy ngáp dài một cái, mặc quần áo xong đi ra phòng khách. Lúc này Hoàng Mập vẫn đang không ngừng vẽ phù, giống như không biết mỏi mệt là gì. Trên mặt đất la liệt phù vẽ hỏng, ít nhân cũng có đến 200-300 tấm. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng thoáng kinh ngạc. Hắn quen Hoàng Mập bấy lâu, trước giờ chưa từng thấy cậu ta dụng tâm làm chuyện gì như vậy. Vẽ được bao nhiêu tấm rồi? Lâm Hiểu Phong cúi đầu thì thấy khắp nơi đều là phù trừ tà hỏng, trên bàn chỉ có để 4 tấm ngay ngắn. 4 tấm này có thể sử dụng. Lâm Hiểu Phong cầm lấy 4 tấm phù, nhìn phế phù đầy mặt đất, trong lòng cũng không lấy gì làm lạ. Lúc mới bắt đầu học, chính mình cũng không vẽ tốt được. 4 tấm đủ rồi sao? Hoàng Mập vươn vai, cổ đau mỏi không chịu được. Lâm Hiểu Phong cầm phù cho vào túi da màu đen, quay sang nói với Hoàng Mập. Đi thôi, tôi đưa cậu đi thực chiến. Chương 39. Cổ quái đích lương đình. Hiểu Phong, chẳng phải cậu nói đưa tôi đi bắt quỷ sao? Sao lại quay về trường học? Hoàng Mập đi theo Lâm Hiểu Phong, trong lòng có chút mơ hồ, nói là dẫn mình đi thực chiến, kết quả lại trở lại trường học. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta một cái. Cậu quên đình hầu gió sau trường rồi à? Con quỷ suýt chút nữa dọa cậu tè ra quần đấy. Ê, cậu nói cái tiểu huynh đệ kia sao? Hoàng Mập vỗ trán một cái, tức khắc cười rộ lên. Lần trước dọa tôi thảm như vậy, xem lần này phải cho hắn biết tay. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong nói. Cậu không đi cùng tôi à? Hoàng Mập nhịn không được hỏi. Tôi đói bụng, muốn đi ăn chút gì đó. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong mở ra túi da màu đen, lấy ra 2 lá liễu cùng với 1 lọ sương mai. Mở nắp lọ, nhúng lá liễu vào lọ sương mai vài giây, sau đó đưa cho cụ Mập. Này, cậu dùng 2 lá cây này đắp lên mí mắt khoảng 10 giây, có thể khai minh đồ. Hoàng Mập lè lưỡi rụt cổ, không nhịn được hỏi. Cậu thật không đi cùng tôi sao? Đừng có lằng nhằng nữa, mau đi đi. Lâm Hiểu Phong đá vào mông cậu ta một cái, cầm theo túi da màu đen xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong đi ra đường lớn, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này Hoàng Mập đã vào trong đình. Chỉ là một con cô hồn dã quỷ, chắc sẽ không có việc gì đâu. Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm. không phải Lâm Hiểu Phong không muốn đi cùng cậu ta. Tuy nhiên, nếu hắn đi với Hoàng Mập, vậy thực chiến sẽ còn gì có ích lợi nữa. Chỉ có để Hoàng Mập tự mình xử lý cô hồn dã quỷ kia thì mới khiến cho cậu ta tăng thêm bản lĩnh. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong vào quán ăn. Nhà hàng khá vắng khách. Ngày thường, từ thứ hai đến thứ sáu, khách đông làm không xuể. Nhưng lúc này, bên trong không có một ai. Lão bản thoạt trông khoảng 27-28 tuổi, hai chân bắt chéo, ngồi trên ghế, cúi đầu chơi game. Lão bản, cho một bát mì nhỏ, cay một chút nha. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống. Được rồi. Thấy có khách vào, lão bản lập tức buông di động, vào trong bếp làm mì. Chưa đầy 3 phút, một bát mì nóng hổi cay xè đã bị Lâm Hiểu Phong chén sạch. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, quay đầu lại, nhìn thoáng qua trường học. Không biết Hoàng Mập thế nào rồi, giờ cũng là lúc qua đó xem sao. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong liền thanh toán tiền, cầm túi ra đi đến trước cổng trường. Nhân viên bảo an đã nhắn mặt Lâm Hiểu Phong, chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, nói bỏ quên đồ vật trong phòng học. Bảo an liền để cho hắn đi vào. Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi về phía đình hóng gió phía sau trường học. Khi tới nơi, chỉ thấy Hoàng Mập đờ đẫn chạy vòng vòng quanh đình hóng gió. Cô hồn dã quỷ kia ngồi chốn chạy trên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Mập. Ây, gia hỏa này đúng là vô dụng, chưa gì đã bị nó mê hoặc. Lâm Hiểu Phong đưa tay che chán, có chút buồn bực. Tuy thế, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không tới hỗ trợ, ngược lại chui vào một bụi cây gần đó theo dõi. Hoàng Mập lúc này nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cậu ta nhìn thấy một con quỷ đang trong đỉnh hóng gió, cầm bùa trừ tà trong tay, định dán lên trên mặt nó. Kết quả vừa thấy đôi mắt của con quỷ, lập tức mọi thứ xung quanh liền thay đổi. Nơi đây biến thành một trung tâm giải trí xa hoa, đủ loại gái đẹp ăn mặc sexy lả lơi bên người cậu ta. Hoàng Mập nuốt nước miếng, nghĩ thầm, cái này hẳn là bị quỷ mê hoặc trong truyền thuyết rồi. Hoàng Mập trong lòng chỉ có một chữ: sướng. Nếu biết quỷ mê hoặc sướng như vậy, mình đã sớm tự nguyện để nó ra tay. Hoàng Mập không ngừng chạy về hướng những mỹ nhân đó, nhưng cậu ta vừa đến, đám mỹ nhân kia liền tản ra, còn hướng về phía Hoàng Mập khều khều ngón tay, vẻ mặt quyến rũ dụ cậu ta đi về phía phòng ngủ. Hoàng Mập đi tới cửa phòng, nhìn cả đám mỹ nữ trong đó, cũng muốn chui vào trong đó vui vẻ một chút. Nhưng cậu ta không phải ngốc, trong lòng liền hiểu rõ đây chỉ là ảo cảnh do cô hồn dã quỷ kia biến ra, do dự xem có nên vào hay không. Lúc này, trước mắt Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập đã đi đến bờ ao, chỉ cần bước thêm một bước, cậu ta sẽ phải rơi tòm xuống nước. Không biết gia hỏa này có thể chống lại mê hoặc hay không. Lâm Hiểu Phong âm thầm than một tiếng. Lâm Hiểu Phong trong vẻ mặt đờ đẫn của Hoàng Mập cũng có thể đoán ra được cậu ta đang đắm chìm trong ảo cảnh với gái đẹp. Với tính cách nham nhở của cậu ta, có thể trụ vững mới là lạ. Thế nhưng Hoàng Mập bất ngờ hít sâu một hơi, sau đó giơ bàn tay mập mạp của mình lên. Bốp, một tiếng giòn vang. Tiếp theo, Hoàng Mập liên tiếp tự tát vào mình mấy cái. À, tiểu tử này đúng là thông minh. Lâm Hiểu Phong ánh mắt sáng ngời, tuy tự mình đánh mình có chút ngốc nghếch đấy, nhưng cũng là một cách có thể thoát khỏi ảo cảnh. Rốt cuộc, ánh mắt của Hoàng Mập không còn mê man như trước nữa, ngược lại đã dần dần tỉnh táo. Hoàng Mập vừa thấy giật mình, chỉ cần bước thêm một bước nữa, mình sẽ rơi vào trong ao. Ảo cảnh này đúng là hại người. Cũng may nơi này là ao, nếu là một vực sâu thăm thẳm, mình không thể kiềm lòng trước cám dỗ bước vào căn phòng đó, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Trước đây, Hoàng Mập nghe Lâm Hiểu Phong nói hàng yêu trừ ma vô cùng hung hiểm, cậu ta chỉ lọt tai một ít, rốt cuộc cũng chưa tự mình trải nghiệm bao giờ. Giờ đây mới hiểu, bắt quỷ thực sự phải liều mạng. Còn bà nó, dám phỉnh Mập ca này hả? Hoàng Mập quay đầu lại, lao về phía đỉnh hóng gió cách đó không xa. Cô hồn dã quỷ kia lập tức khẩn trương, muốn bỏ chạy, nhưng bản thân hắn không thể thoát khỏi đỉnh hóng gió, co đầu rụt cổ, ngồi ở một góc run lên bần bật. Hoàng Mập hung hăng trừng mắt nói, mẹ kiếp, dám chơi khăm để ta phải tự đánh mình, phải không? Vừa nói, cậu ta vừa cầm lá bùa trừ tà trong tay, lầm rầm niệm, cấp cấp như luật lệnh, sau đó đưa tay dán bùa lên người của cô hồn dã quỷ. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong tóm lấy tay của Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong nhìn con quỷ đang run cầm cập, nói ra: "Chờ đã, có chút kỳ quái." "Hiểu Phong, cậu làm gì thế? Để tôi tiêu diệt con quỷ này đi." Hoàng Mập có chút buồn bực chỉ vào mặt mình: "Cậu xem, bây giờ có phải vẫn còn sưng vù hay không? Nó khiến tôi phải tự đánh vào mình đấy." Lâm Hiểu Phong cười một chút, nói: "Cậu chờ chút đã." Tiếp đó, Lâm Hiểu Phong ngồi xuống trước mặt con quỷ, nói ra: "Huynh đệ, ngươi tên là gì?" Cô hồn giá quỷ này mở to hai mắt, gắt gao trừng Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên đang muốn mê hoặc hắn. "Đừng có phí công, ta không giống như chú mập kia đâu. Mê thuật cấp thấp vô dụng đối với ta." Lâm Hiểu Phong nói tiếp: "Ta muốn hỏi ngươi một chút, vì sao ngươi không ra khỏi đình hóng gió?" Bình thường cô hồn giá quỷ đều du đãng khắp nơi, nhưng con quỷ này giống như bị phong ấn trong đó. Chương 40. Lương Đình Phong Vân. Con quỷ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập, không dám mở miệng nói chuyện. "Ê, nói nhiều với hắn làm gì? Cứ trực tiếp xử lý đi chẳng phải được hay sao?" Lúc này, Hoàng Mập tin chắc, Mập ca ta mà quát lên một tiếng, cô hồn giá quỷ này sợ tới mức vỡ mật. "Ta có thể đưa người đi đầu thai chuyển thế." Lâm Hiểu Phong nói. Hai mắt con quỷ chợt sáng lên, e rèn hỏi: "Có thật hay không?" Lâm Hiểu Phong cười một chút, nói: "Người bị phong ấn trong đình hóng gió này, nếu ta muốn ngươi hồn bay phách tán sẽ có rất nhiều cách, không nhất thiết phải lừa ngươi." Dứt lời, con quỷ mới ngập ngừng nói: Ta tên là Trương Lỗi, cũng là học sinh trường này. Ta chết không biết bao lâu, hình như là 2 năm rồi." Trương Lỗi cúi đầu kể: "Ngày đó đình hóng gió vừa mới được xây dựng, ta có rủ một cô gái thật xinh đẹp tới đây hẹn hò. Sau khi uống chai nước khoáng cô ấy đưa, liền mê man bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại mới phát hiện mình đã biến thành cái dạng này. Ta nhìn thi thể mình trên mặt đất mới biết mình đã chết." Trường Lỗi sắc mặt nhợt nhạt, nói tiếp: "Ta tận mắt nhìn thấy cha mẹ ôm thi thể ta ở đây khóc lóc thống khổ, thắp hương cho ta." "Uống một chai nước đã chết?" Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Nếu những gì Trường Lỗi nói là thật, rất có thể chính là nữ nhân đó đã nhốt hắn trong đình hóng gió này. "Quả nhiên trường học chúng ta có người cùng minh đường." Lâm Hiểu Phong trầm xuống, đoạn hỏi: "Nữ nhân kia tên là gì?" Trường Lỗi nói: "Tiếu Lệ Lệ." "Không thể nào!" Hoàng Mập lập tức hét lớn, chỉ vào Trường Lỗi mắng: "Người đừng có mà ngậm máu phun người nhé! Tiếu Lệ Lệ nhà ta sao lại là hàng người này?" Hoàng Mập quát. Trường Lỗi vừa nghe sắc mặt cũng càng khó coi, chỉ vào hai người Lâm Hiểu Phong: "Các người cùng với Tiếu Lệ Lệ tới giết ta sao?" "Bình tĩnh một chút đi." Lâm Hiểu Phong để tay lên vai Hoàng Mập: "Ta sẽ đưa người đi đầu thai chuyển thế, còn chuyện về Tiếu Lệ Lệ chúng ta sẽ từ từ điều tra sau." Lâm Hiểu Phong nói. Hắn nói những lời này kể từ là cho Hoàng Mập nghe. Đúng lúc này, đột nhiên từ khe hở giữa viên đá lát sàn đình hóng gió tuôn trào một luồng sát khí màu đen. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc phát hiện hai chân mình không thể cử động, Hoàng Mập cũng vậy. "Mẹ kiếp, cái quỷ gì thế này? Cái tên Trương Lỗi vương bắt đản này muốn đánh lén chúng ta phải không?" Hoàng Mập chỉ vào Trương Lỗi mắng, nhưng Trương Lỗi mới vừa đụng phải luồng sát khí màu đen, miệng liền phát ra tiếng thét chói tai. Tiếp đó, hồn phách của hắn trực tiếp bị sát khí ăn mòn, hồn bay phách tán, không còn chút tăm hơi nào. "Này, Mập ca, Lâm Hiểu Phong, các người thực lúc nào cũng làm cho người ta lo lắng. Vốn còn muốn chơi với các người thêm một hồi, sao các người lại phát hiện sớm vậy hả?" Tiếng Tiếu Lệ Lệ vang lên. Cô ta mặc bộ đồ da màu đen bó sát người, từ trong bụi cây đi ra. Lâm Hiểu Phong nhìn Tiếu Lệ Lệ bên ngoài đình hóng gió: "Cô thật là người của Minh Đường, cô tiếp cận tôi có ý gì?" Ta vốn chỉ tới đây học tập, nhưng không ngờ trời xui đất khiến lại để ta phát hiện ra quỷ thuật. Tiếu Lệ Lệ cười ha hả. Chỉ cần đoạt được quỷ thuật, địa vị của ta trong Minh Đường sẽ tăng thêm gấp bội. Lệ Lệ, sao em lại nghĩ quẩn như vậy? Muốn học bản lĩnh thì theo tôi với Hiểu Phong học đạo thuật, đừng có học tà thuật gì đó. Hoàng Mập khẩn trương nói. Ánh mắt của Tiếu Lệ Lệ thoáng lộ vẻ kỳ quái, nhìn Hoàng Mập nói ra. Ngươi không biết Lâm Hiểu Phong biết quỷ thuật sao? Cười chết ta mất. Ngươi có biết hay không, quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong chính là nguồn gốc thủy tổ của hết thảy tà thuật trong thiên hạ. Tà thuật ngày nay đều căn cứ trên quỷ thuật mà diễn tiến ra. Ấy, thật hay giả đấy? Hoàng Mập nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không muốn trả lời, hiện tại cũng không phải lúc giải thích. Đình Hóng Gió lúc này thật sự rất cổ quái, hai chân bị sát khí dưới chân khống chế, không thể động đậy chút nào. Tiếu Lệ Lệ nhìn Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Lâm Hiểu Phong, giao quỷ thuật ra đây. Ta đã xin chỉ thị của giáo chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Minh Đường, giáo chủ có thể cho ngươi thậm chí cả chức phó giáo chủ. Thế sao? Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong lộ ra một nụ cười kỳ quái. Thật ra ta rất hiếu kỳ, nếu trước đó ngươi đã biết ta có quỷ thuật, sao lại còn dụ ta đến Đình Háo Gió này? Tiếu Lệ Lệ hừ lại một tiếng. Sau khi giáo chủ biết tin này, phái đệ tử là Lưu Hoài An tới đây đoạt quỷ thuật, không cho ta nhúng tay. Sau khi cái tên phế vật Lưu Hoài An kia thất thủ, giáo chủ mới bảo ta nghĩ cách. Cho nên người mới tiếp cận ta? Lâm Hiểu Phong nghi hoặc. Tiếu Lệ Lệ cười một chút. Lâm Hiểu Phong, người biết không, ban đầu ta cũng rất có hảo cảm với người. Sau khi phát hiện người biết quỷ thuật, ta nên muốn tiếp cận, trở thành bạn gái của ngươi, sau đó bảo ngươi dạy quỷ thuật cho ta. Nào ngờ ngươi lại không để bổn tiểu thư trong mắt. Lâm Hiểu Phong vừa nghe khẽ gật đầu. Không phải đâu. Hoàng Mập sửng sốt nhìn Tiếu Lệ Lệ. Lệ Lệ, em không phải loại người như vậy đâu. Câm miệng, tên heo mập phi nộn, người nghĩ người có gì đáng để ta thích? Tiếu Lệ Lệ liếc mắt trừng Hoàng Mập một cái. Lâm Hiểu Phong cười ha hà, đoạn nói. Vương Sâm cũng biết ngươi là người của Minh Đường chứ? Hắn, bất quá chỉ học được chút pháp thuật phế thải, muốn trả thù cha ta ư? Nếu không phải gặp được ngươi, mượn tay ngươi đối phó hắn, ta cũng sẽ tự mình thu phục. Tiếu Lệ Lệ nghiến răng. Ta nói nhiều như vậy, Lâm Hiểu Phong, có phải ngươi cũng nên tỏ chút thái độ hay không? Gia nhập Minh Đường bọn ta, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể trở thành bạn gái của ngươi ngay lập tức. Ngươi sẽ trở thành phó giáo chủ của Minh Đường, dưới một người trên vạn người. Thế sao? Lâm Hiểu Phong nhún vai. Rất tiếc, ta đã hứa với sư phụ quyết không gia nhập tà giáo, làm ngươi thất vọng rồi. Lâm Hiểu Phong, ngươi có biết hoàn cảnh hiện tại của mình hay không? Cho dù ngươi có biết quỷ thuật, cũng trốn không thoát khỏi Đình Hóng Gió này đâu. Đình Hóng Gió này vốn là một nơi cực âm, hơn nữa kiến trúc Đình Hóng Gió này tích lũy sát khí, bên trong chứa đựng vô số khí âm tà, hoàn toàn đủ để đối phó Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập siết chặt nắm tay, hướng Tiếu Lệ Lệ mắng to. Vương bát đản! Tiếu Lệ Lệ hoàn toàn ngó lơ cậu ta, nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Lâm Hiểu Phong, không biết ngươi suy nghĩ đến đâu rồi, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Thật ngại, ta không có hứng thú. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Tiếu Lệ Lệ thở dài. Xem ra ta chỉ có thể bắt ba hồn bảy phách của ngươi, từ từ tra khảo. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu, cười nói. Tiếu Lệ Lệ, không biết nên nói ngươi ngây thơ hay ngốc nghếch. Lúc trước chẳng phải ngươi nói quỷ thuật chính là nguồn gốc của tà thuật hay sao? Ngươi thực cho rằng tà trận này có thể vây khốn ta ư? Chương 41. Vì sao lại giúp ta? Lâm Hiểu Phong cắn đầu ngón giữa tay phải, nặn ra một giọt máu tươi. Cuồng ngôn! Đình Hống Gió này đã xây được 2 năm, người nghĩ mình có thể dễ dàng thoát ra sao? Tiếu Lệ Lệ hai mắt âm lãnh, tay phải lấy ra một tấm phù chú màu đen, sau đó xông tới dán lên trên một cột đá trong Đình Hống Gió. Lập tức Đình Hống Gió càng trở nên âm lãnh. Ây, lạnh quá, lạnh quá! Hoa Mộc toàn thân phát run, không hiểu vì sao Tiếu Lệ Lệ phải dùng cách này đối phó mình, vội vàng quay sang hỏi: Hiểu Phong, làm sao bây giờ? Sát khí dưới chân bọn họ lúc này cũng càng điên cuồng dâng lên, chẳng mấy chốc đã qua đầu gối. Những chỗ bị sát khí bao trùm trực tiếp mất đi chỉ giác. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, ám đạo trong Đình Hóng Gió đích thực không đơn giản. Hắn vừa bắn giọt máu trên tay, lầm nhầm niệm chú: Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập minh. Trong nháy mắt, giọt máu bay về hướng của Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ bên ngoài Đình Hóng Gió, cách Lâm Hiểu Phong chưa đầy 3 mét, bị dọa đến sắc mặt đại biến. Nhưng khi giọt máu sắp bay ra khỏi Đình Hóng Gió, liền bị vô số sát khí màu đen chặn lại. Lâm Hiểu Phong, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ vấn đề của ta vừa nói. Chỉ cần gia nhập Minh Đường, ngươi sẽ không có bất kỳ tổn thương nào, hà tất phải liều mạng? Chỉ cần sát khí dâng qua ngực của ngươi, thần tiên cũng sẽ không cứu được. Tiếu Lệ Lệ lạnh lùng nhìn hai người. Tôi lạnh quá, lạnh quá. Trên da của Hoàng Mập đã phủ một lớp xương băng. Phịch một tiếng, Hoàng Mập ngã xuống, chìm trong tầng tầng sát khí. Cô Mập! Lâm Hiểu Phong vừa thấy, tức khắc định xông tới cứu Hoàng Mập, nhưng không thể nhúc nhích được hai chân. Tiếu Lệ Lệ, người đi chết đi! Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng lộ sát khí. Lúc trước, Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ giết chết Tiếu Lệ Lệ, chỉ muốn bắt cô ta giao cho cảnh sát. Nhưng hiện tại, Hoàng Mập đã bị ngập chìm trong sát khí, sống chết chưa rõ. Lâm Hiểu Phong cắn răng lầm rầm niệm: Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập minh. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu lưỡi của chính mình, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi, tiếng máu lơ lửng giữa không trung, rồi trực tiếp phóng về phía Tiếu Lệ Lệ. Vẫn như vậy, sát khí quay cuồng bao trùm, muốn chặn lại vô số tia máu nhưng đã không thành công. Sát khí tiếp xúc với máu tươi lập tức bị bốc hơi xèo xèo. Vô số tia máu còn lại vượt qua tầng sát khí, ngưng tụ trên mặt của Tiếu Lệ Lệ. À! Tiếu Lệ Lệ kêu lên một tiếng thảm thiết, ôm mặt đau đớn. Máu tươi giống như axit tạt vào giữa mặt của cô ta. Tiếu Lệ Lệ thống khổ gục xuống, lăn lộn trên mặt đất. Ngươi, ngươi đã làm gì? Tuy nhiên, khi Tiếu Lệ Lệ ngã xuống, sát khí trong Đình Hóng Gió không những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm. Trong lòng Lâm Hiểu Phong chợt cảm thấy bất lực. Nói thì dễ, nhưng tà trận này đã sớm được bố trí công phu, hiện tại căn bản mình không thể phá được. Ê, chẳng lẽ lại thua ở đây sao? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm. Cô Mập! Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua nơi Hoàng Mập ngã xuống, trong lòng tự trách, sớm biết thế này đã không lôi kéo Hoàng Mập học đạo thuật. Đột nhiên, một bóng người lao đến, xé rớt tấm phù dán trên cột đá Đình Hóng Gió. Tức khắc, sát khí giảm bớt. Tan! Người này vừa dứt lời, sát khí trong Đình Hóng Gió lập tức rút xuống dưới chân, thu vào bên trong khe hở phiến đá. Thầy Lưu! Lâm Hiểu Phong nhìn người đang đứng bên ngoài Đình Hóng Gió, chính là Lưu Hoài An. Lưu Hoài An sắc mặt lạnh tanh, hiển nhiên tâm trạng không được tốt. Lưu Hoài An, ngươi làm cái gì thế? Sao ngươi lại dám phá bỏ pháp trận? Tiếu Lệ Lệ lúc này đã bị hủy dung nhan, cả mặt lẫn người đều giống như bị tạt axit, xấu xí vô cùng. Cô ta điên cuồng hét lên. Ngươi muốn độc chiếm quỷ thuật, đúng không? Ta nhất định phải nói với giáo chủ. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở vào, lòng thầm cảm kích Lưu Hoài An, nói ra. Đa tạ. Người nghĩ ta tới cứu người. Lê Hoài An liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, không tiếp tục nói với hắn, ngược lại đi tới trước mặt Tiếu Lệ Lệ, đưa tay bóp cổ cô ta. Ai bảo ngươi dùng trận pháp ở đây? Buông ta ra, giáo chủ đã nói chỉ cần có thể đoạt được quỷ thuật, cái gì cũng không tiếc. Tiếu Lệ Lệ nghẹt thở, sắc mặt đỏ bừng. Ai cho ngươi dùng trận pháp ở đây? Hai mắt Lưu Hoài An trở nên đỏ ngầu, hét vào mặt của Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong thoáng chút sửng sốt, hắn vốn tưởng Lưu Hoài An tới đây cứu mình, nhưng trong bộ dáng này có lẽ là vì chuyện khác. Cô Mập! Lâm Hiểu Phong vội vàng bò đến bên người của Hoàng Mập, sờ sờ cổ. Không sao, còn hô hấp, vẫn chưa chết. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào một hơi, dáng sức kéo Hoàng Mập ra khỏi đình hóng gió. Bất kể thế nào, cứ chạy khỏi đình hóng gió trước đã rồi mới tính. Xin đừng giết ta. Ta sẽ không nói với giáo chủ việc ngươi cứu hắn. Tiếu Lệ Lệ hô hấp khó khăn, lúc này chợt nhớ tới chuyện lúc trước của Lê Hoài An, nghĩ mình đã động tới đình hóng gió này, lập tức cả người run rẩy. Trong lòng của Tiếu Lệ Lệ biết rõ, Lê Hoài An trong Minh Đường thuộc loại giết người không chớp mắt, dù là người trong Minh Đường cũng đã bị Lê Hoài An giết chết không ít. Nếu không phải hắn là đệ tử chân truyền của giáo chủ, không biết đã bị giết trả thù bao nhiêu lần rồi. Một tên như vậy, dù có giết chính mình, giáo chủ cũng sẽ không trách cứ hắn. Lê Hoài An hít sâu một hơi, buông tay lỏng ra. Tiếu Lệ Lệ ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm cổ, dùng sức ho khan. Hai mắt cô ta lạnh lùng âm hiểm, nhìn qua Lâm Hiểu Phong nói. Lê Hoài An, chúng ta nên liên thủ lấy quỷ thuật, đến lúc đó tông lao mỗi bên một nửa. Bốp! Lê Hoài An tùy tay giáng một bạt tai lên mặt của Tiếu Lệ Lệ. Người có tư cách cùng ta liên thủ sao? Cút đi! Tiếu Lệ Lệ cắn răng, trừng mắt lườm Lê Hoài An một cái, xoay người chạy vào trong rừng. Lâm Hiểu Phong đặt cô mập trên mặt đất, thấy Lê Hoài An đi tới liền đứng dậy chắn trước mặt hắn, nói ra. Thầy Lưu, ngươi muốn làm cái gì? Lê Hoài An sắc mặt lạnh lùng, nói ra. Ngươi không muốn cứu hắn hay sao? Hắn đã bị âm khí sát nhập cơ thể, tiếp tục kéo dài sẽ chịu không nổi. Nói rồi Lê Hoài An đẩy Lâm Hiểu Phong ra, đi tới bên cạnh Hoàng Mập, sau đó lấy ra một bộ ngân châm, cởi áo cậu ta, cắm từng cây lên vị trí huyệt đạo khác nhau. Lâm Hiểu Phong đứng phía sau, thấy Lê Hoài An thực sự trị thương cho Hoàng Mập, nhẹ nhàng thở phào. Khoảng 20 phút sau, Hoàng Mập chỉ mặc đúng một cái quần lót, trên người cắm chỉ chít hơn 70 chiếc ngân châm. Xong. Lê Hoài An thở dài một hơi, y Hoàng Mập cắm đầy ngân châm, đứng dậy nói. Một lát sau, âm khí sẽ bị ép ra ngoài. Vì sao giúp ta? Người giúp ta như vậy, không sợ bị giáo chủ các ngươi trừng phạt sao? Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu, hỏi lại. Lê Hoài An cau mày, đoạn nói. Giúp người ư? Đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ vì Tiếu Lệ Lệ dám động tới đỉnh hấu gió này, ta mới ra tay. Chương 42. Thi đại học. Dù có giúp, ta cũng giúp Hoàng Khiêm Dịch, không phải ngươi. Lê Hoài An lạnh lùng nói. Lâm Hiểu Phong cười một chút, trong lòng thầm nghĩ, thế chẳng phải cũng giống nhau sao? Tuy Lê Hoài An là người của Minh Đường, nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có thiện cảm với hắn. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lê Hoài An đứng lên, nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Điều kiện tu luyện quỷ thuật thật sự rất hà khắc hay sao? Lâm Hiểu Phong không ngờ Lê Hoài An lại đột nhiên hỏi chuyện này, đứng ngây ra một lúc, bất quá thấy ánh mắt của hắn đang nhìn mình, liền gật đầu. Đúng vậy, cho dù là người của Minh Đường, khẳng định không ai có thể luyện được quỷ thuật. Lê Hoài An gật đầu hỏi. Ta còn một vấn đề, trong quỷ thuật có phải có một phần gọi là hoàn dương chi thuật hay không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn Lê Hoài An. Hoàn dương chính là nghịch thiên chi thuật, ngươi không nên nghĩ tới. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía đỉnh hóng gió. Không cần nhìn, đình hóng gió đó vốn cho ta sai tiếu lại lại xây. Lưu Hoài An nói tới đây, gắt gao siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi nói: Không ngờ cô ta lại tự tiện chủ trương lấy sát khí bên trong sử dụng. Ngươi muốn dùng sát khí trong đình hóng gió để hoàn dương ai đó? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Hoài An gật đầu. Ngươi có thể dạy ta chú ngữ hoàn dương trong quỷ thuật hay không? Coi như ta nợ ngươi một ân tình. Lâm Hiểu Phong thở dài nói: Dù ta có cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Phần lớn chú thuật trong quỷ thuật chỉ người tu luyện quỷ thuật mới có thể sử dụng. Ánh mắt Lưu Hoài An thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Lâm Hiểu Phong nói: 2 năm nữa đi, hiện tại bản lĩnh của ta vẫn chưa đủ. 2 năm sau ta có thể giúp ngươi thử một lần hoàn dương người đó, nhưng ta nói trước, không chắc sẽ thành công đâu. Được, có lời này của ngươi là đủ rồi. Lưu Hoài An khẽ gật đầu. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Điều hắn không thích nhất chính là nợ ân tình. Huống hồ vừa rồi Lưu Hoài An đã cứu mạng của hắn cùng với Hoàng Mập. 2 năm nữa ta tìm tới các ngươi. Lưu Hoài An dừng lại một hồi nói: Đúng rồi, sát khí trong thân thể Hoàng Kim Dịch phần lớn đã được ta ép ra ngoài, bất quá còn lưu lại một ít, có lẽ sẽ tạo thành di chứng. Di chứng? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Cả đời hắn sẽ không thể làm một số chuyện. Lưu Hoài An nói. Âm sát khí đó đã tràn vào một số vị trí đặc biệt trên cơ thể của hắn, ta không thể hạ châm. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc hồi tưởng, chẳng lẽ cả đời cậu ta sẽ không thể làm chuyện đó. Lâm Hiểu Phong bỗng thấy Hoàng Mập thật đáng thương. Đối với một tên mê gái như cậu ta, cả đời không được xxx kia còn đau khổ hơn chết. Chẳng lẽ không còn cách nào phá giải sao? Lâm Hiểu Phong khẩn trương hỏi. Chỉ có một số cổ bà cao tay mới có thể phá giải. Lưu Hoài An nhắc nhở. Đúng rồi, vừa rồi Tiếu Lệ Lệ đã bị người hủy đi dung nhan. Tính cách của cô ta không hiền lành khả ái như lúc trước đâu. Cô ta nổi tiếng là có thủ tất báo đó. Nghe vậy Lâm Hiểu Phong cũng trầm xuống. Bà nãy ta tha cho Tiếu Lệ Lệ một mạng, không giết chết cô ta đã xem như thủ hạ lưu tình. Nếu cô ta còn dám đến trả thù, nhất định ta sẽ không nương tay. Quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong không chỉ dùng để đối phó tà ám. Quỷ thuật chính là nguồn gốc của hết thảy tà thuật, đương nhiên có thể sử dụng để giết người. Lúc trước Lâm Hiểu Phong hạ thủ lưu tình mới toàn mạng cho Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ trả thù, Lâm Hiểu Phong không hề bận tâm. Với bản lĩnh của cô ta, nếu không phải lần này bị lừa vào trong tà trận, Lâm Hiểu Phong có thể dễ dàng đối phó. Ta không muốn 2 năm nữa tìm tới người hỗ trợ, ngươi trở thành một thây ma rồi. Lưu Hoài An nói xong ngồi xuống rút hết ngân châm trên người của Hoàng Mập, sau đó liền rời đi. Chờ Lưu Hoài An đi khuất, Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập rời khỏi trường học về nhà. Đặt Hoàng Mập trên ghế sofa, Lâm Hiểu Phong cũng quay lại phòng của mình nằm xuống ngủ một giấc. Tình mơ hôm sau, Lâm Hiểu Phong đã nghe được tiếng hét chói tai của cậu ta. Tiếng hét này trực tiếp đánh thức Lâm Hiểu Phong. Cái gì thế, cái gì thế? Lâm Hiểu Phong tung chăn vội vàng mặc quần áo chạy ra. Lúc này Hoàng Mập đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt thất thần nhìn Lâm Hiểu Phong nói ra: Hiểu Phong, cậu có biết sao tôi lại như vậy không? Cậu làm sao? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mập. Sao hôm nay tiểu bảo của tôi không chào cờ? Hoàng Mập có chút lo âu nói ra. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Thư mở di động xem mấy hình 18 cộng xem sao, phía dưới vẫn không hề phản ứng gì. Có phải tôi đã bị phế rồi hay không? Hoàng Mập hốt hoảng. Cái này... Lâm Hiểu Phong nói. Cô Mập, tôi nói ra cậu đừng có kích động nhé. Tôi sẽ không bị phế thật đấy chứ? Hoàng Mập đứng lên nói. Tôi nhớ rõ chúng ta ở đỉnh hóng gió, sau đó tôi ngất đi. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cằm, suy nghĩ một hồi, đem toàn bộ sự thật đã xảy ra hôm qua nói lại một lượt. Hoa Mộc nghe xong, ngồi sụp xuống ghế sofa, hai mắt ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: xong, thế là xong rồi. Ấy, cậu cũng đừng thất vọng, chờ thi đại học xong, tôi đưa cậu đi Vân Nam một chuyến, xem có tìm được cổ bà gì đó để chữa lành cho cậu hay không. Lâm Hiểu Phong an ủi. Hoàng Mập bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này mà thôi. Ngày hôm sau, hai người quay lại trường học, có một tin tức chấn động cơ hồ lan truyền khắp trường: Tiếu Lệ Lệ thôi học. Không biết vì nguyên nhân gì, dù sao hoa hậu giảng đường kiêm chủ tịch hội học sinh, hơn nữa lại còn là nữ thần trong mắt toàn bộ nam sinh trong trường, đã thôi học. Không ít người cảm khái Tiếu Lệ Lệ thôi học, xem chừng lượng giấy vệ sinh sử dụng trong trường cũng giảm xuống trên diện rộng. Lâm Hiểu Phong sớm đã được kết quả này, chưa nói đến việc hắn đã biết thân phận thực sự của Tiếu Lệ Lệ, cô ta cũng đã bị hủy dung, nào dám gặp ai. Nếu Tiếu Lệ Lệ còn tiếp tục tới học, trong trường nhất định sẽ có một trận sóng to gió lớn. Sau đó Tiếu Hoàng Hổ có tới tìm Lâm Hiểu Phong, hỏi thăm vì sao Tiếu Lệ Lệ lại trở thành như vậy. Nhìn dáng vẻ của Tiếu Hoàng Hổ, xem ra ông ta thực không hề biết Tiếu Lệ Lệ là người của Minh Đường. Lâm Hiểu Phong thuật lại mọi chuyện cho Tiếu Hoàng Hổ nghe. Ông ta liền bị đả kích thật lớn, thất hồn lạc phách rời khỏi trường học. Ngày qua ngày, Lâm Hiểu Phong cảm giác được không khí gấp gáp. Các bạn học trong trường đều đang khẩn trương ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Về phần Hoàng Mập, ngày nào cũng ủ rũ đau khổ, hận không thể từ bỏ kỳ thi đại học cùng Lâm Hiểu Phong đi tìm cổ bà chữa bệnh cho mình ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, kỳ thi đại học đã tới. Lâm Hiểu Phong trước hôm thi 2 ngày mới tùy tiện ôn tập một chút. Nguyện vọng của Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đều là học viện thể dục Thành Đô. Lúc ấy hai người bọn họ đã cân nhắc khá kỹ, đại học Thanh Hoa phỏng chừng hai huynh đệ bọn họ không thể với tới, nhưng học viện thể dục thể thao Thành Đô với thân thủ của Lâm Hiểu Phong, trên cơ bản nhắm mắt cũng có thể trúng tuyển. Còn Hoàng Mập, không biết có phải do bị bệnh 2 tháng này hay không mà tinh lực dồn nén của cậu ta bộc phát, thành tích thể dục xem ra cũng miễn cưỡng có thể vào học viện thể dục. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.